Bạch Nguyệt Quang, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều đã trực tiếp tiết lộ trong buổi phát sóng trực tiếp trước hàng triệu người. Vụ việc liên quan đến những người dẫn chương trình, đạo diễn và ba người hòa giải của chương trình, thường xuyên về nhà, đã bị đưa vào đồn cảnh sát để uống trà, đã gây ra một cơn chấn động lớn trên mạng. Mỗi tập của chương trình thường xuyên về nhà, trước đây đều bị công chúng lật lại, phân tích kỹ lưỡng, những lời nói ghê tởm, những việc làm ghê tởm, những con người ghê tởm đều bị đẩy lên nhục nhã, không bao giờ có thể thoát khỏi, những người từng bị những lập luận bảo thủ bóp nghẹt cuộc sống. Giờ đây, những chiếc xiềng xích trên cơ thể họ cuối cùng cũng được tháo gỡ. Họ bắt đầu mở ra một chương mới trong cuộc đời và sống dưới ánh nắng mặt trời. Và người đã vạch trần tất cả những điều này, Vân Mộ Kiều, thì nhận được những đánh giá trái chiều trên mạng. Một nửa khen ngợi cô dũng cảm, dám làm dám chịu, tích đức hành thiện. Một nửa lại cho rằng cô cố tình lôi ra những chuyện bẩn thỉu của chương trình. Thường xuyên về nhà, để che giấu sự thật là cô đang nịnh bợ đội ngoại quốc. Hai bên tranh luận không ngừng, rằng co không phân thắng thua. Vân Mộ Kiều không có bất kỳ phản ứng nào đối với việc này. Thế nhưng, Chu Dục Phong, người nổi tiếng với tính khí nóng nảy của mình, mang theo tài khoản lớn của mình xông thẳng vào vòng vây. Gào thét, đã nói là chuyện không có chứng cứ, vậy mà vẫn mắng mỏ một cách hăng say. Đại não và tiểu não đều lộn xộn. Nghe không hiểu người ta nói gì sao? Anh ta còn khoe ra những thành tích mà Vân Mộ Kiều đã đạt được trong công tác từ thiện. Danh sách các khoản quyên góp, vật phẩm đã được tặng, và 99 ngôi trường tiểu học hy vọng được xây dựng dưới tên Xuân Phong và Kiều Mộc. Còn có những bức ảnh cô tham gia L.A.M.T.I.N.H nguyện viên ở châu Phi khi đang du học tại nước Y. Nếu những việc cô ấy làm mà các bạn gọi là nịnh bợ phương Tây, vậy các bạn thì gọi là gì? Một cư dân mạng phản pháo. Công trình chỉ là hình thức sau khi về nước. Ai mà chẳng làm được. Chu Dục Phong lập tức đưa ra một dòng thời gian. Anh ta chế nhạo cư dân mạng đó. Đã ngu thì đừng có tới mà bình luận về công trình hình thức trong 9 năm qua. Thật là thiếu hiểu biết. Vân Mộ Kiều bắt đầu làm từ thiện từ 9 năm trước. Năm đó, cô vừa mới vào lớp 10, lý luận về công trình hình thức hoàn toàn không có cơ sở. Và phản ứng chính thức từ chính quyền Tân Hải đã hoàn toàn vả vào mặt những người chỉ trích. Xét về hành động và tâm huyết, cô không hổ danh với gia đình và đất nước. Kể từ khi tiếng nói đó lắng xuống, phía dưới Weibo của Vân Mộ Kiều bỗng dưng chuyển sang một phong cách khác. Tất cả mọi người đều như những đứa trẻ đói khát, mong muốn Vân Mộ Kiều mở thêm các buổi livestream để tiết lộ thêm tin tức. Họ cho biết, họ thích nghe những tin tức chân thật, kiểu như vậy, và mong muốn nghe thêm. Mặc dù vẫn có tin tức, nhưng không phải là những gì Vân Mộ Kiều tiết lộ. Chỉ sau vài ngày, năm người trong nhóm sản xuất chương trình thường xuyên về nhà bị cảnh sát bắt giữ, và chồng của nữ giám khảo số 3 cũng bị lộ ra là nghiện MT, dư luận lại một lần nữa đẩy họ và chương trình thường xuyên về nhà lên đầu sóng ngọn gió. Nhiều người yêu cầu cảnh sát bắt giữ chồng em họ của phó giám đốc đài để điều tra luôn, ai có thể đồng với nhóm người này. Tổ chức một chương trình như vậy, 10 người thì có đến 8 người không phải loại tốt đẹp gì. Dư luận không thể kết tội một người được. Nhưng vị giám khảo số 2, để giảm án, đã khai ra phó giám đốc đài. Phó giám đốc đài không phải là người nghiện MT, mà là người buôn bán MT. Anh ta còn dụ dỗ người khác sử dụng MT và dùng MT để ép buộc họ chơi trò chơi chữ cái với mình. Theo lời khai của giám khảo số 2, phó giám đốc đài là một người có xu hướng thích bị hành hạ. Anh ta muốn chơi trò đó, nhưng lại lo sợ người khác sẽ truyền đi, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Vì thế dùng MT để kiểm soát những người mà anh ta chọn làm bạn tình. Chỉ cần đối phương nghiện MT để có thể lấy hàng từ anh ta, họ buộc phải giữ kín miệng. Ngoài ra, phó giám đốc Đài còn kiếm được vài căn hộ ở trung tâm thành phố từ tay những người bạn tình của mình. Phó giám đốc Đài đã bị lật đổ, nhiều người bị kéo vào, nhưng ai cũng nhận ra, những người đó chỉ là những con cá nhỏ, cấp trên của anh ta, người mà anh ta không hé lộ, chắc chắn là người đứng đằng sau. Tuy anh ta không nói, nhưng Vân Mộ Kiều biết đó là ai. Lệ Hoài, phó giám đốc Đài là khách quen của câu lạc bộ Lạc Nhật, hàng hóa trong tay anh ta đương nhiên là lấy từ câu lạc bộ Lạc Nhật, người đứng sau anh ta. Ngoại Lệ Hoài, còn có thể là ai? Những chuyện bẩn thỉu của họ, Vân Mộ Kiều chỉ nghe qua đại khái. Quá ẩn thỉu, nghe nhiều quá thì chẳng khác gì làm bẩn tai của chính mình. Và trong giấc mơ của cô, Úc Vãn Noãn cũng đã tham gia chương trình này. Cô ta là khách mời đặc biệt, cùng với ba vị giám khảo và người dẫn chương trình, đã thành công thuyết phục một người vợ đã ly hôn với người chồng ngoại tình tha thứ cho anh ta, đồng ý tái hôn và nuôi con riêng của chồng. Cũng nhờ sự đồng thuận của Úc Noãn Noãn, người đang rất nổi tiếng, mà chương trình thường xuyên về nhà càng ngày càng phát triển rực rỡ. Những món nợ nghiệp chướng mà họ mắc phải không thể kể hết. Vân Mộ Kiều thậm chí còn cảm thấy may mắn khi Vân Cảnh Tiêu đã làm lớn chuyện đến mức đưa vấn đề lên chương trình này. Nếu không, cô còn chẳng tìm được lý do để dọn dẹp đám rác rưởi độc hại này. Khi mọi chuyện đã được giải quyết, Vân Mộ Kiều tập trung nhiều hơn vào Lệ Hoài. Cô đã bày một cái hố vàng cho Lệ Hoài. Lệ Hoài sẽ không ngồi yên. Chắc chắn anh ta sẽ hành động. Và cô chỉ cần chờ anh ta ra tay. Ngày 2 tháng 12, Vân Mộ Kiều nhận được tin tức Úc Ngoãn Ngoãn đã đặt một phòng tại Tuế Yến dưới tên Lục Cẩn. Vân Mộ Kiều biết rằng cơn bão đã đến. Lệ Hoài không chọn tự mình ra tay, mà lại để Úc Ngoãn Ngoãn thay mặt anh ta xuất hiện. Nếu Úc Ngoãn Ngoãn muốn hợp tác với Lệ Hoài, cô ta cần phải thể hiện chút thành ý. Đây có lẽ là bài kiểm tra của Lệ Hoài dành cho Úc Noãn Noãn. Việc Úc Noãn Noãn chọn đến Tuế Yến chứng tỏ mục tiêu của họ không phải là cô, mà là Chỉ Tiện. Nếu muốn xử lý Chỉ Tiện mà không phải dùng đến vũ lực, cách tốt nhất là dùng MT, giấu MT trong Tuế Yến. Chỉ Tiện không C-H-E T cũng phải tan nát thân xác. Cùng ngày, Vân Mộ Kiều nói với Chỉ Tiện, tối nay đi ăn ở Tuế Yến nhé. Lâu rồi không đi, em hơi thèm đồ ở đó rồi. Chỉ Tiện đáp, được thôi, đều nghe lời Kiều Kiều hết. Nhưng trong lòng anh thì không ngừng kêu than. Không biết món ăn của đầu bếp nào đã khiến Kiều Kiều thèm. Tay nghề của đầu bếp đó có bằng mình không? Anh ta có đẹp trai bằng mình không? Món ăn đó tại sao khiến Kiều Kiều thèm đến thế? Vân Mộ Kiều, anh đúng là giỏi thật. Ghen cả với đầu bếp và món ăn luôn. Cô bèn bổ sung thêm. Em còn hẹn Chu Dục Bá nữa. Khuôn mặt của Chỉ Tiện lập tức trở nên tối sầm. Tại sao lại mời cái tên đó? Nhìn thấy anh ta, anh phải ăn ít đi 2 bát cơm đó. Hừ, mình giận rồi. Kiều Kiều phải dỗ mình mới được. Vân Mộ Kiều nắm lấy 2 má của anh. Em có việc cần gặp anh ta một chút. Nếu anh không muốn gặp anh ta, lúc đó anh có thể tự đi ăn ở phòng khác. Chỉ Tiện, ý mình không phải vậy mà. Vân Mộ Kiều bật cười trong im lặng, ôm lấy eo của Chỉ Tiện và hôn anh. Chỉ đùa anh thôi, anh không cần phải nhìn anh ta. Nhìn em là được rồi. Nhìn em thì anh có thể ăn thêm 2 bát cơm. Chỉ Tiện vội vã đuổi theo, đòi hôn lại, vậy thì còn đỡ. Cách chương.